Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Trước mặt mọi người muốn quyền. Campbell, nghe được Adamri đề nghị này. Sengoku bọn người là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể đi Campbell lời nói. Bọn hắn hải quân hạm đội tự nhiên có thể tránh Golden Lion thậm chí cái khác đại hải tặc thế lực. Tai mắt, thuận lợi đến thế giới mới. Sau đó không lộ ra dấu vết ẩn núp đi. Im lặng chờ đợi sự tình phát sinh. Dù sao đối với Campbell dạng này chim không thèm ý. Không có người ở hải vực. Căn bản không có khả năng sẽ có nhãn tuyến bố trí. Thế nhưng là cái này Campbell là dễ dàng như vậy đi sao? Đám người nhịn không được dùng một loại, ngươi còn quá trẻ, ánh mắt nhìn về phía Adamri. Zephyr, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở miệng giải thích, Adamri, Campbell không phải tốt như vậy đi. Mặc dù Campbell hoàn toàn chính xác nối liền Grand Line, trước sau nửa đoạn thậm chí tứ hải, nhưng là ở mảnh này trong vùng biển đầu sinh còn sống nhiều vô số kể cỡ lớn hải vương sinh vật. Tùy tiện một đầu hình thể đều dài đến hơn ngàn mét. Lực phá hoại cực kỳ kinh người. Mà những này hải vương sinh vật đem không mang coi là bọn chúng. Nghỉ lại quê hương, lãnh địa ý thức rất mạnh. Đối những sinh vật khác khí tức 10 phần mẫn cảm. Ngoại giới người một khi bước vào, bọn chúng liền sẽ xem cùng gia viên của bọn chúng cùng lãnh địa bị xâm lấn. Tiếp theo đối người xâm nhập khởi xướng điên cuồng công kích. Một hai đầu còn tốt, nếu như số lượng càng ngày càng nhiều lời nói, cho dù là chúng ta hải quân chính quy bộ đội, đụng tới tình huống như vậy, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chúng ta quân bộ trước đó cũng không phải là không có thử qua từ cam. Bell hải vực tiến vào Grand Line nửa đoạn sau thế giới mới. Nhưng là kết quả cuối cùng đều là thảm thiết. Tiến vào Campbell quân hạm, cuối cùng có thể thành công đến thế giới mới. 10 không còn một, cái này Campbell, vốn chính là một đầu tử lộ. Sợ rằng chúng ta hải quân hạm đội cuối cùng thật sự có thể từ cam. Bell tiến vào thế giới mới. Đoán chừng đến lúc đó cũng không có đủ chiến lực đi thu thập Golden Lion cùng Roger hai tên khốn. Kiếp kia, chấm ngoặc kép, Zephyr nói chúng tim đen lời nói. Để đám người ánh mắt bên trong quang mang cấp tốc ảm đạm đi. Mặt lộ đắng chát. Hải quân tiến vào thế giới mới điều kiện, thật sự là quá bị động. Đây cũng là thế giới mới cái kia một vùng biển hải tặc như thế hung hăng ngang ngược. Không chút kiêng kỵ nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng lúc này, đám người lại là nhìn thấy Adamri khóe môi nhếch lên tiếu dung cũng không có biến mất. Ngược lại là càng phát nồng đậm. Gia hỏa này chẳng lẽ trong đầu của bọn hắn trong nháy mắt hiện ra một cái điên cuồng suy. Nghĩ. Nhưng sau một khắc bọn hắn chính là âm thầm lắc đầu. Không có khả năng, Adamri đem ánh mắt của mọi người cùng biểu lộ đều thu về đáy mắt. Nhẹ nhàng cười, ta tìm được một loại có thể làm cho quân hạm không tổn hao gì tự do ra vào Campbell phương pháp. Không có khả năng, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Sengoku chính là vô ý thức trước tiên mở miệng phản bác. Adamri liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói chuyện. Chỉ là trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Vậy ta đi. Ai? Chờ đã. Có chuyện hảo hảo nói. Bú cong công bất đắc dĩ hô. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sengoku chỉ là đưa ra ý của hắn gặp mặt đã. Bên cạnh Zephyr hung hăng chừng Sengoku một chút. Ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi nhấc cái gì đòn khiêng. Sengoku nhìn thấy công nguyên soái cùng Zephyr ánh mắt của hai người. Buồn khổ vừa bất đắc dĩ. Này làm sao trận này hải quân cao tầng hội nghị. Không trải qua chưa phát giác ở giữa liền bị Adamri tiểu tử thúi này nắm giữ tiết tấu sao. Bọn hắn một đám hải quân các nguyên lão. Cả đám đều bị nắm mũi dẫn đi. Đây là có chuyện gì? Adamri lúc này mới một lần nữa làm ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Nhẹ nhàng nhấp một miếng xì gà. Suru tham mưu nhìn thấy Adamri cái này tràn đầy tự tin. Vẻ không có gì sợ. Rốt cục không nén được nội tâm hiếu kỳ. Mở miệng hỏi. Adamri ngươi xác định phương pháp của ngươi hữu dụng không? Đây cũng không phải là trò đùa. muốn thảo phạt Roger cùng Golden Lion hai đại băng hải tặc. Chúng ta bản bộ ít nhất phải phái ra 100.000 trở lên tinh nhuệ binh lực. 30 chiếc quân hạm cơ sở phối trí. Nếu như phương pháp ngươi nói không có tác dụng mà nói. Chúng ta cái này 100.000 bản bộ tinh nhuệ và mấy chục đầu chiến hạm. Đoán chừng đều sẽ gãy tại Campbell. Adamri thản nhiên nói. Suru tham mưu. Ta tự nhiên rõ ràng lần này bản bộ xuất binh tính nghiêm trọng. Ta sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ta cái này khu khu bản bộ thượng tá quân hàm. Một lột đến cùng đều vô sự vô bổ. Hắn trêu chọc nói một câu. Bú cong công tự nhiên bén nhạy phát giác được Adamri trong tiếng nói ý tứ. Chủ động mở miệng cười nói. Adamri, nếu như ngươi nói loại phương pháp này hữu dụng. Thật sự có thể để cho chúng ta hải quân quân hạm tự có xuất nhập Campbell. Cái kia chính là một cái công lớn. Vô luận cái này về sau thảo phạt Roger cùng Golden Lion tác chiến bên trong kết quả đến tột cùng. Thế nào, ta bú cong công lấy hải quân nguyên soái danh nghĩa cam đoan với ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không bị bạc đãi. Không nói những cái khác. Một cái bản bộ thiếu tướng quân hàm. Đó là tất nhiên. Bú cong công vỗ ngực nói. Những người khác nghe vậy đầu tiên là trận trận líu lưỡi. Cái này Adamri vừa tới bản bộ không có mấy ngày. Cái này bị công nguyên soái hứa hẹn một cái bản bộ thiếu tướng quân hàm. Cái này tấn thăng tốc độ. Nhưng so sánh cưỡi tên lửa nhanh hơn. Bất quá bọn hắn nghĩ lại. Lấy Adamri trong khoảng thời gian này triển hiện ra chiến lực cùng biểu hiện. Còn có cái kia nhìn lên một cái liền học được hải quân Rokusiki cường hãn thiên phú. Chỉ là bản bộ thiếu tướng. Với hắn mà nói cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ ít hắn hiện tại triển hiện ra thực lực. Đã hoàn toàn đủ để đảm đương bản bộ thiếu tướng trước. Mấu chốt nhất một điểm là. Nếu như Adamri chỗ nói ra phương pháp giải quyết thật hành chi hữu hiệu. Đây đối với hải quân tới nói thế nhưng là chiến lược bên trên trọng đại đột phá. Nếu như hải quân quân hạm thật có thể tự do ra vào Campbell. Như vậy hải quân bản bộ thế lực đối tứ hải thậm chí thế giới mới khống chế cũng sẽ trở nên càng mạnh. Mà loại kỹ thuật này lũng đoạn, cũng mang ý nghĩa hải quân bản bộ trong tương lai thảo phạt thế giới mới hải tặc chiến lược bên. Trên, đã ở vào một cái tiến có thể công lui có thể thủ bất bại chi địa. Đây đối với hải quân ngày sau giết vào thế giới mới. Thậm chí thống nhất cái kia phiến hỗn loạn hải vực. Có vô cùng mấu chốt tác dụng. Đối mặt với bú cong công công nhiên hứa hẹn. Adamri rất là hài lòng phản ứng như vậy. Cùng người thông minh làm việc liền là không đồng dạng. Đặc biệt là bú cong công loại này chìm đắm quân đội chính trị mấy chục năm kẻ ra đời. Cái kia càng là sẽ giải quyết. Nhưng trên mặt của hắn lại là nghiêm mặt nghiêm nghị nói. Công nguyên soái khách khí, ta là một cái hải quân, hết thảy vinh dự quy về chính nghĩa. Nghe vậy ở đây tất cả mọi người là cùng nhau lật ra một cái. Liếc mắt, khóe miệng co giật, tiểu tử này cũng quá vô sỉ. Vậy ngươi nói một chút, bú cong công đã có chút không thể chờ đợi. Những người khác cũng là nóng mắt mà nhìn chằm chằm vào Adamri. Adamri cân nhắc một chút ngôn ngữ. Nói ra để đám người tâm thần chấn động mãnh liệt ba chữ. Seastone, không chờ bọn hắn mở miệng. Adamri chính là tiếp tục nói bổ sung. Tin tưởng chư vị vô cùng rõ ràng. Seastone có được biển cả thuộc tính. Nếu như đem Seastone khảm nạm tại quân hạm dưới đáy. Liền có thể hoàn toàn ngăn cách hải vương sinh vật cảm giác. Cứ như vậy, quân hạm liền có thể bình yên vô sự tự do ra vào Campbell. Từ đó tiến vào thế giới mới. Mà cái này tư tưởng. Vẫn luôn tồn tại. Chỉ bất quá lúc trước. Khuyết thiếu đầy đủ kỹ thuật thủ đoạn. Đến đúng Seastone tiến hành gia công. Nhưng là gần nhất một hắn lời nói xoay chuyển. Khóe miệng hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Ta tại Bắc Hải bộ hạ cũ cô mây tại một chỗ hắc ác thế lực quét sạch hành động bên trong. Phát hiện một chương kỹ thuật bản thiết kế. Nền bản thiết kế phía trên. Rõ ràng ghi chép Seastone gia công kỹ thuật. Tại cầm tới cái này Seastone gia công kỹ thuật bản. Thiết kế về sau. Ta liền hạ lệnh cô mây tiến hành tương quan thí nghiệm. Đồng thời đã chứng thực nên kỹ thuật có thể thực hành. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Bú Cong Công Thông Suốt đứng lên. Ánh mắt cuồng nhiệt nối liền Adamri chưa nói xong lời nói. Một si stone gia công kỹ thuật nan đề đã bị đánh hạ. Chúng ta hải quân có được thông suốt Campbell. Adamri cười nhạt một tiếng, không sai. Tiếng nói vừa ra, ở đây tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt bên trong viết đầy rung động. Kinh hãi cùng khó có thể tin. Mà những này phức tạp cảm xúc. Tại một giây đồng hồ về sau. Đều toàn bộ hóa thành cuồng hỉ cùng kích động. Kỹ thuật nan đề có thể đột phá. Đây đối với hải quân tới nói. Sẽ là một cái vẽ sự phát triển của thời đại. Adamri, người xác định người thí nghiệm kết quả không có vấn đề sao? Bú Cong Công bỗng nhiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng chằm chằm vào Adamri. Trầm giọng nói, cái này dung không được hắn không chú ý cẩn thận. Dù sao vấn đề này thật sự là quá trọng yếu. Cái này đã không chỉ là thảo phạt Roger cùng Golden Lion một trận chiến vấn đề. Mà là đủ để ảnh hưởng nghiêm trọng ngày sau hải quân tiến công thế giới mới chiến lược vấn đề. Adamri gật gật đầu, yên tâm, công nguyên soái, không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không nói ra. Hắn cười đến rất là thâm thúy. Bất quá, công nguyên soái, bởi vì cái này một chương kỹ thuật bản thiết kế, Bắc Hải hải quân phương diện thế nhưng là tổn thất không ít. Xuất hiện đại lượng nhân viên thương vong. Ta hy vọng bản bộ bên này tại về sau có thể tạo thuận lợi, đối với chúng ta không chối từ khổ cực, tận chức tận trách Bắc Hải chi bộ, dành cho bồi thường thỏa đáng. Tiếng nói vừa ra Bú Cong Công nụ cười trên mặt động lại giống. Sengoku sửng sốt, gáp trong tay Senbei rơi xuống đất. Kuzan run một cái ống quần kém chút bị xì gà nóng ra một cái hố. Zephyr khóe miệng co giật. Suru tham mưu nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có Sakazuki, một bộ sớm đã có dự đoán bộ dáng. Mặt âm trầm nổi lên hiện ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.